nam chính xuất sắc nhất, chương 92, khó xử 1, gocchuyenaudio.com. Editor Dimko Dom mặc kệ các nhân viên nghĩ gì, Từ Lệ ở trong được mọi người vây quanh vào đoàn phim vây diễn của cô thật sự không nặng bằng nam chính, nhưng sự phô trương rõ ràng lớn hơn nam chính. Tối qua trong khách sạn có phải có động tĩnh gì hay không? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lục Dương hỏi trợ lý Tiểu Tống. Từ Lệ muốn đổi phòng tổng thống, quản lý nói phòng dành cho diễn viên ở đã sắp xếp xong, không thể thay đổi. Cô ta nói mình sẽ tự trả tiền phòng, hơn nữa mấy trợ lý và thợ trang điểm của cô ta cũng muốn ở chung một tầng, thuận tiện cho công việc của cô ta. Căn phòng ở lầu 1 có dãy phòng tổng thống tự nhiên cũng không phải là phòng tiêu chuẩn. Quản lý thấy Từ Lệ tỏ vẻ tự trả hết tiền cũng không nói thêm cái gì mà để cho cô đổi. Nhưng mấy cô vào ở ngay lập tức nên tốn chút thời gian làm thủ tục nên hơi ồn ào một chút. Từ Lệ vào đoàn từ chiều hôm qua, việc đầu tiên làm không phải đi chào hỏi đạo diễn và các diễn viên mà đi lo vấn đề chỗ ở cho mình trước. Lục Dương không hiểu lắm về trình tự làm việc này. Lúc trước sau khi khởi động máy, anh Cánh Xuyên cũng bởi vì công việc mà vào đoàn trễ. Nhưng hắn vừa đến đoàn phim đã đến phim trường báo danh. Thậm chí hôm đó cũng chưa sắp xếp cảnh quay của hắn. Nhưng Lục Dương không có thói quen nói sau lưng người khác. Cho nên khi Chu Y hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì thì cậu chỉ kể lại theo nguyên câu của Tiểu Tống, không có bất cứ tình cảm riêng tư nào. Chu Y rất ít hợp tác với nghệ sĩ nữ, trong đó diễn viên nữ càng ít. Người duy nhất y quen chính là Dương Tư, người đã từng diễn chung trong. Bởi vì liên quan đến Lục Dương nên Dương Tư đối xử với Chu Y rất tốt. Thậm chí còn dành thời gian đối diễn với y cho nên làm cho Chu Y có ấn tượng rất tốt với diễn viên nữ. Y từng là một nghệ sĩ của Trúc Tinh, nhưng chưa từng làm việc chung với Từ Lệ. Chỉ là Giang Kha, người cùng người đại diện với cô đã dẫm lên Lục Dương tạo vụ bê bối, tương đối có ý kiến về Hoàng Vĩ. Nhưng nếu nói hoàn toàn chán ghét Từ Lệ ngược lại còn chưa đến mức đó. Ai biết Từ Lệ rất nhanh đã mang đến cho Lục Dương và Chu Y sự hiểu biết. Toàn mới, làm cho bọn họ biết tất cả diễn viên nữ cũng không có giống như Dương Tư và Trần Viện, hoặc là hoạt bát hướng ngoại, hoặc là dịu dàng hào phóng. Nhưng trước đó, Lục Dương nhìn thấy người đại diện của Từ Lệ, Hoàng Vĩ. Mặc dù biết mình nhất định sẽ gặp được nhưng lúc Hoàng Vĩ nhìn thấy Lục Dương tâm tình không khỏi buồn bực. Y thật vất vả dẫn dắt được Giang Kha, phẫu thuật thẩm mỹ, huấn luyện, tuyên truyền và các nguồn lực giai đoạn trước cũng đều dùng tới. Vốn dĩ nghĩ rằng là một cây dụng tiên, nhưng kết quả là dùng giò trúc múc nước công dã tràng. Bây giờ Giang Kha chỉ có thể nhận một số vai khó ưa, đừng nói hấp dẫn fan. Nếu không giảm quá nhiều đã cảm ơn trời đất, mặc dù hắn thường xuyên nhận vai nhưng thu nhập lại rất bình thường, không nhận được công việc nào có giá trị còn lãng phí thời gian của Hoàng Vĩ. Nếu không phải công ty giao nhiệm vụ, Hoàng Vĩ thật sự không muốn quan tâm đến Giang Kha. Lần này gặp được, đầu sỏ gây tội, Hoàng Vĩ muốn trực tiếp đi qua xem như không thấy. Trên thực tế, ngay khi biết tin Lục Dương sẽ trở thành nam chính thì Hoàng Vĩ đã suy nghĩ ở trong lòng, nếu bạn tốt của Từ Lệ có thể lấy đi vai nam chính của Lục Dương thì mọi người sẽ rất vui. gocchuyenaudio.com, nhưng làm người đại diện lâu năm, y cũng biết loại chuyện này chỉ có thể nghĩ tới trong đầu. Chung quy Tông Thiên và Phương Khoa đều là nhà đầu tư lớn. Mặc dù Tông Thiên không có bày tỏ sự ủng hộ với Lục Dương trong buổi thử vai. Nhưng chuyện bọn họ chọn Lục Dương làm người phát ngôn vẫn ảnh hưởng đến đánh giá của các giám khảo khác. Y nghe người ta nói đạo diễn Phương rất thích Lục Dương. Các giám khảo của Tông Thiên trong lúc thảo luận sau đó nói tin tưởng vào quyết định của đạo diễn Phương. Đây không phải là biến thành nói người mình lựa chọn sao? Dưới cái nhìn của Hoàng Vĩ, so với Phương Khoa bên ngoài. Đề cử, thì Tông Thiên hiển nhiên càng, làm ra vẻ, một chút nhất định phải từ miệng người khác nói ra. Lục Dương tốt, mới chứng minh người phát ngôn bọn họ chọn tốt bao nhiêu. Nhưng bởi vì có Tông Thiên, Hoàng Vĩ đã dặn dò Từ Lệ. Cho dù Từ Lệ bởi vì chuyện của Giang Kha mà chịu ảnh hưởng, cũng rất không thích Lục Dương. Nhưng ở phim trường phải thu liễm một chút, đương nhiên, ở bên ngoài không thể có mâu thuẫn, nhưng đôi khi cũng có thể ngáng chân. Bên cạnh Lục Dương không có người đại diện, chỉ có một Chu Y còn. Non kinh nghiệm, hơn cậu, trên mặt Hoàng Vĩ lộ ra một nụ cười dối trá, không có nói chuyện với Lục Dương mà nhìn về phía Chu Y nói. Trước đó tôi nghe nói cậu muốn đóng phim nữa tôi còn không tin, không ngờ lại là sự thật. Lúc cậu ở Trúc Tinh, Thạch Lợi không bằng lòng cho cậu làm công việc khác chỉ một lòng giúp cậu ra album. Ai biết được bây giờ đổi chủ lại còn không bằng trước kia thật đáng tiếc. Thật ra Thạch Lợi không để cho Chu Y đóng phim chủ yếu là bởi vì trong tay gã có hai nghệ sĩ nam là diễn viên. Hơn nữa ngoại hình của bọn họ thích hợp đóng phim hơn Chu Yi, gã còn trông cậy vào người mới trong tay, mới bắt đầu trong 2 năm toàn lực thúc giục Chu Yi ra album. Chuyện này trong lòng người đại diện ở Trúc Tinh đều hiểu rõ. Nhưng Hoàng Vĩ không tin Thạch Lợi sẽ nói cho Chu Yi biết sự thật. Cho nên mới lấy chuyện này ra nói dối. Khách Trương.